Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 931, Thần Linh Tô Bạch. Thời gian vượt qua đến nửa tháng sau, Mạc Hà cuối cùng từ trong tiên đình đi ra. Cái này trong không gian nhỏ gửi tất cả pháp khí, Mạc Hà cũng ai qua tiếp xúc qua, hơn nữa dễ dàng sở thấu cấm chế trong đó. Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm, vậy một lần nữa lấy được tăng lên. Từ Mạc Hà đột phá tu vi đến đại năng giả cảnh giới hậu kỳ thời điểm, Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm cũng đã thành tăng đến 36 nói, mà hiện ở trong đó đã có 39 đạo tiên thiên thần cấm. Đáng tiếc, tiếp theo muốn nhanh chóng tăng lên Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm thì phải chậm rất nhiều, vậy rất khó lại còn những thứ khác cơ hội tiếp xúc tới như thế nhiều đạt tới tiên bảo tầng thứ pháp khí. Nhìn Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa 39 đạo tiên thiên thần cấm, Mạc Hà cũng không miễn ở trong lòng phát ra như vậy xúc động. Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm hôm nay cũng không phải pháp khí gì, cũng có thể đối với tiên thiên thần cấm tạo thành, đưa đến tích cực xúc tiến hiệu quả. Tuyệt đại đa số pháp khí bên trong cấm chế, thật ra thì có thể đưa đến hiệu quả không hề nhiều. Đi qua chuyện lần này sau đó, phỏng đoán trung phẩm trở xuống tiên bảo cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Tốt lúc trước trong tu luyện, Mạc Hà liền trước thời hạn cân nhắc đến những thứ này, cố ý áp chế Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình. Nếu không hắn lần này ở tiên đình ở giữa thu hoạch, vậy tuyệt đối không có hiện ở đây sao lớn. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình, giống vậy vậy mang cho Mạc Hà phản hồi, xúc tiến Mạc Hà tu vi tăng lên. Hôm nay đi ra tiên đình Mạc Hà và hắn chi trước lúc tới lại có chút không quá giống nhau. Cả người đổi được hơn nữa viên mãn, quay đầu nhìn một cái tiên đình cửa, Mạc Hà trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, sau đó hồi quá thân khứ, bước chân từ từ đi về phía trước, mấy bước bây giờ, thân hình liền dần dần hư hóa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lần này ở tiên đình bên trong, trừ những pháp khí kia thu hoạch ra, Mạc Hà cảm giác mình lớn nhất thu hoạch chính là gặp được bạn cũ Dài Trạch đạo trưởng. Vị này đã từng bạn cũ, hôm nay dĩ nhiên là ở tu vi lên bị hắn xa xa vung ở sau lưng. Trước mắt hắn tu vi còn ở vào chân tiên cảnh giới, có thể hắn ở trên bầu trời qua được ngược lại cũng không kém. Sở trường con đường luyện khí hắn ở trong tiên đình tiếp xúc đến cao thâm hơn luyện khí kỹ xảo, kết hợp với hắn tự thân đặc điểm đã mò tới một ít con đường của mình. Hắn vậy một đầu đỏ rực mái tóc dài, hôm nay đã bị hắn tế luyện đến tiên bảo trình độ, trong tương lai sẽ còn tiếp tục tăng lên. Có lẽ hắn tương lai thành sẽ có giới hạn, nhưng là có thể đi ra con đường của mình, cái này cũng đã là một kiện rất chuyện không dễ dàng. Mạc Hà vẫn đủ là hắn vui vẻ. Dài Trạch đạo trưởng vậy nói cho Mạc Hà một ít hắn bạn cũ của hắn tiêu gần đây tức. Mọi người ở đi tới trên bầu trời sau đó, người đều có bất đồng mới gặp được. Mỗi một người cũng qua được không thể nói kém. Vậy khẳng định lẫn nhau bây giờ, dần dần cũng sẽ kéo ra một chút khoảng cách. Cộng thêm trên bầu trời hoàn cảnh lớn hơn, tiên nhân tuổi thọ càng dài, mỗi một người đi làm việc thời điểm, hao phí thời gian vậy sẽ càng nhiều, có thể gặp mặt cơ hội cũng không có trước kia nhiều như vậy. Có lẽ sau này, lẫn nhau liên quan tới đối phương tin tức càng ngày sẽ càng thiếu, nhưng hẳn còn sẽ ở một cái thời gian nhìn thấy. Từ tiên đình sau khi rời đi, Mạc Hà cũng không trở về đến đạo của mình trận, mà là đi trước âm phủ, chuẩn bị thăm hỏi mấy cái mình sớm nên đến thăm người. Âm phủ hoàn cảnh giống nhau năm xưa, vẫn là màu xám cho và màu đen chủ phong cách, chỉ là thêm lên thiên không bên trong viên kia tàn phá tinh thần sau đó, lại nhiều một chút kiểu khác sắc thái, nhìn lên không có đã từng như vậy nhàm chán. Mạc Hà xuất hiện ở âm phủ, như cũ đứng ở viên kia tàn phá trên ngôi sao. Viên này tàn phá tinh thần rơi vào âm phủ bên trong. Có thể thật coi như là nó một phen gặp được. So sánh với lần trước, viên này tàn phá tinh thần và âm phủ không gian, rõ ràng kết hợp được hơn nữa chặt chẽ. Hơn nữa nơi tản mát ra trong ánh sáng, như vậy ý cảnh cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Liền liền tinh thần tàn phá bề ngoài, vậy bắt đầu hơi phát xanh biến hóa, tựa hồ phải đem mình mài thành một vòng tàn tháng. Mạc Hà đứng ở ngôi sao này lên, mắt nhìn xuống phía dưới âm phủ mặt đất, rõ ràng có thể phát hiện, hôm nay âm phủ bên trong hồn thể, số lượng so sánh đã từng muốn thiếu quá nhiều. Những cái kia nguyên bản ở âm phủ kẽ hở bên trong khó khăn sinh tồn hồn thể, hiện tại đã rất khó thấy được. Những cái kia tản ra kim quang thần vực bên trong, ngược lại tựa như không có quá biến hóa lớn. Ở kẽ hở bên trong sinh tồn những cái kia hồn thể, bọn họ đương nhiên là bị địa phủ mang đi. Trong thần vực những cái kia linh hồn, bọn họ chính là trải qua địa phủ thẩm phán sau đó. Có thể ở luân hồi trước, ở trong âm phủ vượt qua một đoạn an ổn thời kỳ. Bất chi bất giác gian, âm phủ đã thay đổi đã từng là trật tự, bắt đầu thích ứng mới trật tự. Mặc dù trung gian biến hóa cũng không phải rất lớn, nhưng là cùng kéo dài thời gian chiều dài sau đó, sau này sẽ thành phải cùng nguyên bản càng thêm không cùng. Mạc Hà ánh mắt quét mắt một vòng sau đó, rất nhanh liền phong tỏa một cái thần vực, thân hình chớp mắt liền đi tới cái đó thần vực phía trước. Hắn không có trực tiếp tiến vào cái này thần vực, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng ở thần vực lên gõ một cái. Liền tựa như tới nhà bạn ghé thăm, gõ một cái nhà hắn cửa như nhau, mà hắn cái này nhẹ nhàng hai cái gõ, lại để cho trước mắt thần vực hơi lắc lư hai cái, để cho thần vực chủ nhân không thể không nhận ra được hắn đến. Ở gõ cái này hai cái sau đó, Mạc Hà liền đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Chỉ qua ước chừng hai cái hô hấp thời gian, thần vực bên trong liền đi ra một đạo thân ảnh, người mặc một kiện văn sĩ trường sam, mặt như quan ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân bây giờ cũng để cho người cảm thấy văn chất lịch sự. Nơi mi tâm thần văn, chứng minh hắn là một vị thần linh, hơn nữa còn là cái này thần vực chủ nhân. Nhìn đứng ở thần vực trước Mạc Hà, mặt hắn lên treo lên một nụ cười, trực tiếp nghiêng người sang, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời, sau đó mở miệng nói, Mạc huynh, đã lâu, Tô huynh. Mạc Hà nhìn trước mắt Tô Bạch, trừ nơi mi tâm nhiều thần linh ký hiệu ra, hắn mặt mũi đã trở lại hai người mới quen thời điểm, khôi phục hắn lúc còn trẻ phong thái. Cái đó đã từng là nhẹ nhàng tốt công tử lại trở về. Cất bước đi vào Tô Bạch trong thần vực, Mạc Hà quan sát một chút Tô Bạch thần vực, trừ hoàn cảnh bố trí được khá là nhã trí ra, những thứ khác căn bản chung quy chung củ. Tô huynh chú ý tới Mạc Hà quan sát, không thèm để ý chút nào cười nói, mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, ta cũng mới vừa trở thành thần linh không lâu. Mới vừa thích ứng, trong thần vực vậy còn không có gì tích lũy. Mạc huynh không nên chê cười. Mạc Hà nghe vậy, vậy mở miệng cười nói. Tô huynh nhìn như thích ứng vẫn đủ mau. Xử lý rất tốt, gia tộc có trưởng bối hỗ trợ chỉ điểm một cái mà thôi. Nếu không bây giờ còn đang mù bận bịu đâu. Tô Bạch tiếp tục nói. Trở thành thần linh đoạn thời gian này, ta vừa mới bắt đầu cảm giác và tại triều làm quan thời điểm, tựa hồ cũng không có bao nhiêu không cùng. Có thể trải qua gia tộc trưởng bối chỉ điểm sau đó, ở rõ ràng giữa hai người không cùng, vậy hiểu được mộ đạo phải làm thế nào tu luyện. Mạc Hà nghe Tô Bạch như thế nói, không hỏi hắn lĩnh ngộ mộ đạo tu luyện tới để có chính xác hay không. Mộ đạo tu luyện thật ra thì chỉ cần không mình tìm chỗ chết, tu luyện xảy ra chuyện rắc rối có khả năng cũng không lớn. Điểm này so với người tu luyện mà nói còn muốn chiếm cứ một chút ưu thế. Người hôm nay đi tới âm phủ là đặc biệt tới đây, vẫn là thuận tiện tới xem một chút. Tô Bạch vừa hướng Mạc Hà hỏi, đương nhiên là đặc biệt tới. Thật ra thì sớm mấy năm cũng nên tới một chuyến. Đáng tiếc tổng sẽ bị một ít chuyện tình trì hoãn. Hiện tại mới tới đây, trừ ở ngươi nơi này xem ra, quả thật còn muốn đi xem sư phụ, còn có ta phụ mẫu. Mạc Hà cười trả lời, nghe vậy, Tô Bạch nhìn Mạc Hà, nụ cười trên mặt lại thêm một chút. Thật ra thì trước đây không lâu, ta còn gặp qua nhị lão cùng với Thanh Mai đạo trưởng. Ngươi cho nhị lão chuẩn bị thần vị, đủ để cho nhị lão từ bây giờ về sau qua được tiêu sa tự tại, làm vô số thần linh hâm mộ. Nghe được câu này, Mạc Hà nụ cười trên mặt vậy càng đậm một ít. Cho mình ở cái thế giới này phụ mẫu, an bài như vậy hai tôn thần vị, chính là hy vọng bọn họ ngày sau tiêu sa tự tại. Nói chuyện phiếm xong cái đề tài này sau đó, tiếp theo giữa hai người đề tài, liền dần trò chuyện, bởi vì Tô Bạch mới vừa trở thành thần linh không lâu. Tuy nói đã thích ứng trở thành thần linh sau biến hóa, cái này còn có rất nhiều thứ nhu cầu rõ ràng. Mạc Hà liền bắt đầu cho Tô Bạch kể một ít mà hắn cần hiểu sự việc. Liên quan tới trong âm phủ chuyện, Mạc Hà chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có cẩn thận giảng dài, bởi vì những chuyện này Tô Bạch ngày sau sẽ hiểu được. Chủ yếu cho Tô Bạch giải thích là lấy hắn hiện giai đoạn tu vi, còn không cách nào tiếp xúc được một ít thứ, cùng với hôm nay dõi mắt đúng cái thiên địa thế cục biến hóa. Ở giảng giải những thứ này trong quá trình, Mạc Hà không tránh được còn sẽ lận theo một ít tu luyện có liên quan nội dung, nhất là đối với thần linh quyền bính các phương diện giải thích. Tô Bạch nghiêm túc nghe Mạc Hà nói những nội dung này. Hắn biết hôm nay Mạc Hà đã đứng ở một cái mình khó mà sánh bằng cao độ. Hắn nơi giải thích những thứ này, đối với mình đều có dùng. Lấy Tô Bạch thông minh, tự nhiên vậy nghe được Mạc Hà ở giải thích trong quá trình, nơi lận theo và mình tu luyện có liên quan nội dung. Nhưng hắn cũng không có chỉ ra, chỉ là nghiêm túc đem những nội dung này ghi nhớ. Thành tựu bằng hữu, Mạc Hà dùng loại phương thức này chỉ điểm mình, đã là dùng tâm. Tô Bạch cũng sẽ không kiểu cách cảm thấy như vậy thì là bố thí các loại. Ngược lại thì cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đến khi Mạc Hà nói không sai biệt lắm thời điểm, thời gian đã không biết qua bao lâu. Hai người bây giờ thậm chí cũng nói bàn về tiếp theo giữa trời đất thế cục có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nói tới chỗ này, đã trò chuyện được xong hết rồi. Mạc Hà liền đứng lên, hướng về phía Tô Bạch nói, hôm nay và Tô Huynh trò chuyện tới đây, lần sau có thời gian, ta lại tới thăm Tô Huynh, ta còn lấy là Mạc Huynh ngươi tới một chuyến, trước khi đi sẽ cho ta cái này tiểu thần lưu một vài chỗ tốt. Không nghĩ tới Mạc Huynh ngươi lại như vậy keo kiệt, gặp Mạc Hà chuẩn bị rời đi, Tô Bạch dùng giọng đùa giỡn nói, vốn là muốn cho ngươi một lớn chất chỗ tốt. Bất quá ngươi cái này vừa mở miệng, những chỗ tốt khác sẽ không có, liền cho ngươi một quả trái cây đi. Mạc Hà nghe vậy, cười nói đến, tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn liền lấy ra một viên màu bạc trái cây. Không chờ Tô Bạch phản ứng, Mạc Hà trong tay trái cây liền hóa thành một đạo ánh sáng bạc. Tiếp không có vào đến hắn ấn đường bên trong. Cái này vuốt ve mình một chút ấn đường, Tô Bạch mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thấy Mạc Hà có chút thần bí xông lên hắn cười một tiếng. Sau đó rất tiêu sái một phất ống tay áo, trực tiếp biến mất ở hắn trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https